Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Thanh Thanh không công, Tiêu Thiếu, ta đây là thuận miệng vừa hỏi. Ngài đừng hướng trong lòng đi, cái kia nói sai nói hoàn khố nâng thủ phiến chính mình một cái. Miệng tử, trách ta này thối miệng, nói sai nói lỡ lời ta còn không biết ngươi muốn hỏi cái gì sao. Cố Văn Khê chính là ta tiểu thẩm, ta cùng nàng Thanh Thanh không công chuyện gì đều không có. Nàng cũng không giống các ngươi phía trước tưởng như vậy là cái loạn thất bát tao cô gái. Về sau nhắc tới nàng, đều cho ta chú ý điểm mà đi, bạo lực tiểu thẩm, cho dù hắn Tiêu Cảnh Minh phía trước tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nổi lên một chút không nên tâm tư, hiện tại kiến thức qua tiểu thẩm nhiều bạo lực. Về điểm này tâm tư cũng đều tan thành mây khói, theo gió mất đi, nghĩ đem Cố Văn Khê áp dưới thân, không bị đánh thành đầu heo sẽ không sai lầm rồi. Là, Tiêu Thiếu, vài cái hoàn khấu công tử ca cùng kêu lên hồi. Bọn họ không chú ý cũng phải chú ý à, bọn họ ở Đồng Đại đọc sách, cũng là trong nhà an bài, biết Tiêu gia Tiêu Đại Thiếu ở Đồng Đại đọc sách, bọn họ đều muốn yếu tiếp cận. Vì trong nhà cùng Tiêu gia phàn điểm quan hệ, Tiêu Thiếu bọn họ đều cung, huống chi là Tiêu gia đương gia nhân Tiêu Cửu gia thái thái. Chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói sau Cố Văn Khê cái gì không phải a. Tiêu Cảnh Minh dừng một chút, còn nói, về sau thấy nàng, các ngươi vài cái đều đặc sao cũng cho ta kêu tiểu thẩm. Là, hoàn khấu công tử bạn hữu lại cùng kêu lên trả lời. Quan gia phòng ở cửa, Quan Hy cùng Quan Kiến Quân giảng hồi Cố gia, sao quá rất tốt căn cứ chính xác minh. Cố gia còn có cái quản gia thúc thúc, đối ta cũng đặc biệt hảo. Nay thiên hạ ngọ ta muốn xuất môn, hắn trả lại cho ta đôn tổ yến đâu, Quan Hy hiện tại cùng Quan Kiến Quân giảng. Hoàn toàn chính là nàng ở Tiêu gia cuộc sống, di hoa tiếp mộc, Quan Kiến Quân nghe, cảm thấy nàng cuộc sống quá không sai. Cũng liền yên lòng, hắn xuất ra một cái plastic túi, hướng Quan Hy trong tay tác, hi hi, này cho ngươi, Quan Hy cúi đầu xem, nghi hoặc hỏi, ba ba, đây là cái gì, đây là ba đưa cho ngươi một chút tiêu vặt. Quan Hy vừa nghe là tiền, vội vàng liền đem tiền trở về thôi, ba ba, này tiền ngài như thế nào cho ta, ngài chính mình thu hoa, ta có tiền, Quan Kiến Quân nói. Mẹ ngươi nghĩ đến ngươi hồi Cố gia sẽ có tiền, ngươi là Cố gia nữ nhi không có sai, nhưng là ba ba nữ nhi, ba ba cho ngươi điểm tiền tiêu làm sao vậy, ngươi cũng đừng rất quái mụ mụ ngươi, mụ mụ ngươi chính là kia tính tình, thích tiền, về sau nàng với ngươi đòi tiền, ngươi cũng đừng cho Quan Hy tịch thu tiền, vẫn là chống đẩy, nàng nói, ba ba, ngài cùng mụ mụ dưỡng ta lớn lên. Ta cho các ngươi sinh hoạt phí là hẳn là, dưỡng ngươi lớn lên, Quan Kiến Quân bỗng nhiên hít. Một tiếng, có chút cười khổ nói. Hi hi, chút tiền ấy ngươi hãy thu. Thiên cũng đã chậm, chạy nhanh trở về, ba. Này tiền ngài chính mình lưu trữ, Quan Hy cũng kiên trì. Nàng không thu, phụ nữ hai người chống đẩy một phen. Cuối cùng vẫn là Quan Hy thắng lợi. Nàng đem trang tiền plastic túi hướng Quan Kiến Quân trong lòng nhất tác. Chạy đi bỏ chạy, Quan Kiến Quân nhìn Quan Hy bóng dáng, thương lão mi tâm trói chặt, Quan Hy ly khai Quan gia, hướng tiểu khu ngoại giao thông công cộng nhà ga đi đến. Hoàng Mầu Hoa không thích nàng, nàng biết đến, vốn Quan Nhạc Nhạc còn không có sinh ra thời điểm, nàng đối nàng không được tốt lắm, nhưng cũng không kê monster Quan Nhạc Nhạc sau khi sinh. Hoàng Mầu Hoa một lòng đều nhào vào chính mình thân sinh nữ nhi trên người. Trong nhà vốn không có nàng cái gì địa vị, bất quá ba ba đối nàng vẫn là tốt lắm thực quan tâm ni còn có Quan Giật Hàn. Cái kia thời điểm đối nàng cũng không sai, cho nên lúc ấy vẫn là tiểu nữ hài nhi nàng, mới có thể vì này ấm áp, liền động tâm ni lúc ấy nàng cùng Quan Giật Hàn. Hết chương.